Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1038. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông không muốn làm kiểm định cũng vì sợ kết quả sẽ khiến bản thân thất vọng, nhưng đáp án của ngày hôm nay khiến cho ông vô cùng kích động. Ông làm sao có lý do gì để trách cứ A Hoa chứ? Nhìn bảng xét nghiệm DNA này, trái tim ông đột nhiên nảy lên một suy nghĩ, một ý niệm, nhưng cuối cùng đành im lặng lên tiếng. Tin tức này tạm thời không được nói ra bên ngoài. Tại sao? A Hoa nghi hoặc hỏi. Lại, nếu như Hạ Tiểu Thư thật sự là con gái của anh Vinh, vậy thì các cổ đông cũng sẽ không dám huênh hoang bức người, bọn họ cũng vì cảm thấy anh không có người thừa kế cho nên mới nhìn chằm chằm như lang sói như vậy. A Hoa nói, đây không phải là lý do tốt nhất, con bé có cuộc sống của riêng mình, có thể nhận ra con bé rất hài lòng, ai có thể biết được con bé có thể chấp nhận tôi hay không, có hay không trách tôi. Vinh Cầm im lặng nói, nhiều năm. Như vậy, ông phụ bạc Tiêu Nhạc không nói, đối với sự tồn tại của Hạ Tử Hy hoàn toàn không biết đến, ông có lập trường gì để đứng ra muốn con bé nhận ông. Chuyện này ông thể đánh cược được, ông tình nguyện cô ấy không biết bất kỳ điều gì cũng không muốn Hạ Tử Hy xa lánh ông. A Hoa đứng im, ông không cách nào cảm nhận được sự bối rối trong tim của Vinh Cẩm, nhưng rõ ràng có thể nói rằng, quả thật nếu đổi thành ông, cũng chưa. Chắc có thể tiếp nhận được, nếu như Hạ Tiểu Thư có thể chấp nhận thì sao? Sẽ không trách anh thì sao, dù sao chuyện của năm đó anh cũng là bất đắc dĩ, những chuyện này Hạ Tiểu Thư đều biết rõ. A Hoa vẫn cố gắng khuyên nhủ, nhằm tìm lấy một tia hy vọng. Tính cách của con bé mạnh mẽ, đối với chuyện của bản thân càng có chính kiến riêng của mình, dựa theo tính cách của nó tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấp nhận. Vinh Cẩm vô cùng hiểu rõ, chuyện này cô ấy cực kỳ giống. Với Tiêu Nhạc, A Hoa trầm mặc, không lẽ thật sự phải tiếp tục như vậy sao? Rõ ràng đã biết rõ sự thật nhưng lại không làm bất kỳ chuyện gì, loại cảm giác này thật bất lực. Trước mắt cứ như vậy đã. Vinh Cẩm lên tiếng, giọng nói cũng có chút bất lực. Ông như thế nào không muốn tận hưởng niềm vui gia đình chứ, nhưng mà dựa vào điều gì? Đứng trên lập trường của Hạ Tử Hy, cô dựa vào đâu tha thứ cho? Một người đã từng ruồng bỏ mẹ ruột của mình chứ, đến cả sự tồn tại của cô cũng không hề hay biết. Người làm cha như ông quả thật không có trách nhiệm, đến cả ông cũng không có cách nào tha thứ cho bản thân. A Hoa nhìn Vinh Cẩm, ánh mắt có vài phần đau lòng cùng đồng tình. Dù cho người đàn ông trước mắt này đã từng oai phong trong giới hắc đạo, hiện tại đã quay về chính đạo, có công ty cùng khối tài sản đồ sộ của mình, nhưng sự cô độc cùng bất lực của ông, có bao nhiêu người không cách nào thấu hiểu được. Dưới tình huống không biết rõ mọi chuyện, làm hay không làm gì đều là chuyện đương nhiên, nhưng hiện tại đã biết rõ, nhưng lại không làm bất kỳ chuyện gì. Cảm giác này, nếu không phải là một người mạnh mẽ không cách nào nhẫn nhịn được. A Hoa không biết nên nói gì mới tốt. Lúc này, Vinh Cẩm nhìn bảng kết quả trước mặt, dù cho không nói bất kỳ điều gì, nhưng điều ông có thể làm chính là dùng hết năng lực của mình để đối xử tốt với cô. Cậu nói xem tôi nên tặng quà gì mới tốt đây? Vinh Cẩm đột nhiên hỏi, giọng nói vẫn vô cùng vui vẻ. Chuyện này, tôi cũng không hiểu rõ, nếu tặng đồ quá quý trọng sợ rằng người khác sẽ hiểu lầm, nếu tặng đồ quá nhẹ, lại không biểu đạt được hết tâm ý của chúng ta. A Hoa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây mới là điểm đáng bực bội nhất. Vinh Cẩm gật đầu, đây quả thật là bài toán khó. Cách chương.